Chương 335, ma kính tiến hóa. Tần Nam rất bình tĩnh. Mặc dù lúc này, Tần Nam tựa như lâm vào một loại rất tình cảnh bất lợi, nhưng là thực tế bên trên, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều lo lắng. Hai cái nửa bước chúa tể, cũng không phải là chúa tể, mà mượn nhờ chân thần chiến ngẫu, hắn lại có được chúa tể cấp bậc lực lượng. Tại Lôi đỉnh chân thần phát động ạt nổn đám người hướng phía quanh hắn công mà tới nháy mắt, Tần Nam liền nhanh chóng tiến về phía trước một bước. Một bước này, Tần Nam thân thể im ắng hóa thành 10 cái, mà làm hắn đi về phía trước ra bước thứ 2 thời điểm, thân thể của hắn đã hóa thành trên 100 cái, khi hắn đi ra bước thứ 3 lúc, Tần Nam thân ảnh đã là che khuất bầu trời. Dưới loại tình huống này, Lôi đỉnh chân thần đám người đôi mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Hàng ngàn hàng vạn Tần Nam đồng thời phất tay, đám người chỗ ở hư không trong chốc lát liền đã đọng lại ra. Ạt nổn cùng ám trước quân chủ mặc dù đi tại phía sau cùng, nhưng là giờ khắc này, hai người bọn họ lại lập tức toàn không thể động đậy. Giam cầm, không gian giam cầm. Dĩ vãng Tần Nam cũng sử dụng qua không gian giam cầm, chỉ bất quá cái kia là chân thần cấp không gian khác giam cầm, thế nhưng là hiện tại, hắn sử dụng chính là chúa tể cấp không gian khác giam cầm. Lôi đỉnh chân thần khi nhìn đến ạt nổn bị giam cầm nháy mắt, đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự. Hắn lúc này do dự, là chính mình đến tột cùng muốn cứu ạt nổn, vẫn là phải đối với ạt nổn độc thủ. Mặc dù hắn cùng ạt nổn là minh hữu, nhưng là từ nội tâm tới nói, hắn đối với vị này ạt nổn có to lớn kiêng kỵ. Liền xem như hiện tại, hắn tức sẽ thành hủy diệt chi chủ, thế nhưng là trong lòng của hắn, vẫn như cũ cảm thấy cái này ạt nổn đối với mình có to lớn uy hiếp. Nếu như dựa theo Lôi đỉnh chân thần tâm tư, hắn tự nhiên là muốn đem cái này bất an định ạt nổn đánh chết lại nói. Nhưng là đánh giết ạt nổn cũng không phải một kiện nói một chút liền hoàn thành sự tình. Lôi đỉnh chân thần trong lòng lo lắng là thời gian chân thần, song phương hiện tại cũng có được nửa bước chúa tể thực lực, mà lại đã hẹn xong đối phó ạ nỉ ẩn tờ. Nếu như lúc này chính hắn dẫn đầu phản bội minh ước, như vậy hậu quả rất có thể khiến cho hắn nhong cái này liên minh sụp đổ. Đối phó ạt nổn rất trọng yếu, nhưng là cùng ạt nổn so sánh, Lôi đỉnh chân thần cảm giác phải đối phó ạ nỉ ẩn tờ quan trọng hơn. Tại do dự sát cái kia, hắn liền quyết định trợ giúp ạt nổn. Cho nên tại hư không bị giam cầm sát cái kia, vô số mưa gió lôi điện chi lực hóa thành từng đạo bàng bạc trường long, hướng phía vô số Tần Nam bao phủ quá khứ. Những này mưa gió lôi điện chi lực vô cùng cuồng bạo, bọn chúng chẳng những bao phủ Tần Nam, hơn nữa còn tại xé rách hư không. Lúc đầu đã bị giam cầm ạt nổn, mượn nhờ những này mưa gió lôi điện chi lực, vô thanh vô tức cẩn tàng tại trong hư không. Cùng lúc đó, cái kia thời gian chân thần cũng thừa dịp này cơ hội, thao túng thời gian dài sông, muốn đem Tần Nam toàn bộ thôn phệ tiến trường hà bên trong. Mà ám trước quân chủ, hắn mặc dù không có tránh thoát, nhưng là trong nháy mắt công phu, lại tách ra hắc sắc quang mang, cùng Lôi đỉnh chân thần lực lượng xa xa hô ứng. Tần Nam thần sắc rất tỉnh táo, hắn cái kia vô số thân thể, trừ trưởng khống hư không bên ngoài, còn có một cái tác dụng, đó chính là để đối thủ của mình tìm không thấy chính mình chân chính bản thể chỗ tại. Một hai cái thân thể rơi vào thời gian thành sông, Tần Nam cũng không thèm để ý hắn tại cái kia phong vũ lôi điện cùng lực lượng thời gian bao phủ mà tới nháy mắt, lại lần nữa điều khiển không gian. Đã từ giam cầm bên trong thoát thân ra ám trước quân chủ, đột nhiên cảm thấy mình thân thể bị thứ gì khống chế. Tại sinh ra loại cảm giác này sát cái kia, hắn liền đã ý thức được không tốt. Hắc sắc quang mang từ ám trước quân chủ thân bên trên điên cuồng nở rộ, những ánh sáng này đủ để cho hết thảy vật phẩm đốt, thế nhưng là tại không gian lực lượng tác dụng hạ, những lực lượng này căn bản là không phát huy ra cái gì tương ứng tác dụng. Rầm rầm rầm. Phong vũ lôi điện cuồng bạo lực lượng, quỷ dị đánh vào ám trước quân chủ thân bên trên. Lôi đỉnh chân thần khi nhìn đến mình lực lượng oanh kích ám trước quân chủ, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia vui sướng, nhưng là nháy mắt hắn liền tràn đầy phẫn nộ mà nói, "A Ni Hunter, ngươi dám lấy ám trước quân chủ làm tờ hở UN bài, thực tại quá đáng ghét." Đang khi nói chuyện, Lôi đỉnh chân thần lại lần nữa thúc dục một đạo ngưng tụ phong vũ lôi điện lực lượng hủy diệt. Ám trước quân chủ thân thể sinh ra vô số vết rách, lúc này ám trước quân chủ, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Mặc dù thân thể của hắn là bị Tần Nam thao túng, hướng phía Lôi đỉnh chân thần công kích chủ động nên đón, nhưng là làm nửa bước chúa tể Lôi đỉnh chân thần, nhưng không có đem lực lượng thu hồi đi một chút, ngược lại để cái kia banh kích hắn lực lượng tăng lên rất nhiều. Bực này thủ đoạn, tự nhiên là không thể gạt được hắn. Bất quá hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng không có biện pháp quá tốt, dù sao hắn chỉ là một cái chân thần, mà Lôi đỉnh chân thần cũng đã là nửa bước chúa tể. Nếu như cùng Lôi đỉnh chân thần lại khai chiến, như vậy bọn hắn đó là một con đường chết. Âm lãnh hắc phong tiếp tục từ hư không chỗ sâu vào tới, vô tận thiên địa, lúc này đã chỗ tại một loại muốn đóng băng trạng thái. Vô luận là thời gian chân thần nghi thức, vẫn là Lôi đỉnh chân thần hủy diệt chi chủ nghi thức, đều đã tiến hành hơn phân nửa, có thể nói tiếp cận thành công. Một khi để hai người thành công, như vậy bọn hắn sẽ là hủy diệt chi chủ cùng thời không chi chủ. Tần Nam chỗ phải đối mặt đối tượng, liền trở thành hai cái chúa tể. Nhưng là tình hình bây giờ, Tần Nam đối mặt hai cái nửa bước chúa tể, muốn tốc chiến tốc thắng, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, hai người kia cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đánh giết. Tại hơi trầm ngâm ở giữa, Tần Nam lại lần nữa đem mục tiêu đặt ở ám trước quân chủ thân bên trên. Lúc này ám trước quân chủ đã bị thương không nhẹ, hắn điên cuồng lùi lại, bởi vì hắn đã cảm thấy, bực này chiến đấu đã không phải là hắn có thể tham dự. Thế nhưng là, liền tại hắn lùi lại nháy mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ hừng hực lực lượng đột nhiên chiếu rọi hư không. Tại lực lượng này hạ, hắn liền cảm thấy mình trong lòng có một loại muốn hướng phía cái kia nóng bỏng lực lượng xông qua đi xúc động. Mặc dù hắn cảm thấy, nếu như mình xông qua đi, đó chính là lao vào chỗ chết, có thể là hắn vẫn là không nhịn được sinh ra loại ý nghĩ này. Một cái sát cái kia, vạn quang chi chủ xưng hào liền hiện lên tại trong lòng hắn. Thành vì chân thần về sau, ám trước quân chủ lớn nhất ý nghĩ liền là trở thành vạn quang chi chủ. Nhưng là phi thường đáng tiếc, hắn bực này ý nghĩ cũng không phải là dễ dàng như vậy thực hiện. Bởi vì hắn căn bản cũng không có tháng quân chủ hàng ngũ duy nhất tính, càng không có đạt được vậy trở thành chúa tể bản nguyên trí bảo. Mà hai cái này có thể nói đối với hắn có tương đối lớn hạn chế. Nhưng là hiện tại, cái này vạn quang chi chủ lực lượng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô số quang mang nháy mắt bao phủ tại hắn thân bên trên, tại những ánh sáng này bao phủ hạ, ám trước quân chủ liền cảm giác được thân thể của mình bắt đầu tăng dã. Không chỉ như thế, hắn thậm chí cảm thấy chính mình hết thảy tại thời khắc này đều tại hòa tan. Tử vong uy hiếp, để ám trước quân chủ nhịn không được hướng phía hư không giống nói, "Cứu ta, Ạt Nổn đại nhân cứu ta." Hiện tại, ám trước quân chủ có thể cầu cứu đối tượng chỉ có Ạt Nổn. Dù sao nói đến, hai người mới tính là chân chính minh hữu. Ạt Nổn cũng chưa từng xuất hiện, mà ám trước quân chủ thân thể thì tại vô số quang mang bao phủ hạ, vô thanh vô tức tiêu tán ra. Ám trước quân chủ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn trải qua thiên tân và khổ, rốt cục trở thành chân thần, thế nhưng là hiện tại trận đại chiến này bên trong, hắn liền tựa như một cái vật hy sinh, cứ như vậy y mắng bị tru sát, không có người cứu hắn. Minh hữu của hắn không có xuất thủ, cái này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy không cam lòng là, tại Tần Nam trong công kích, hắn vờ ơ ý mà không có quá nhiều sức hoàn thủ. Có thể nói, hắn cứ như vậy vô thanh vô tức, bị người cho chém giết. Không cam tâm. Hắn đương nhiên không cam tâm. Bất quá hào quang chói sáng hạ, thân thể của hắn im ắng tiêu tán, chỉ có một khối liệt nhật hàng ngũ duy nhất tính, lưu trong hư không. Lôi đỉnh chân thần nhìn xem cái kia trong hư không duy nhất tính, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ mặt kỳ lạ. Đối với ám trước quân chủ, hắn là phi thường không thích, bằng không cũng sẽ không tại động thủ thời điểm, trực tiếp liền hô ám trước quân chủ một thanh. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, ám trước quân chủ cứ thế mà chết đi. Tại tia sáng chói mắt kia xuất hiện trong nháy mắt, Lôi đỉnh chân thần trong lòng liền dâng lên một tia sợ hãi. Loại này sợ hãi, để hắn không có đi cứu ám trước quân chủ. Cũng chính là tại thời khắc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch, chính mình liên thủ với thời gian chân thần áp chế A Ni Ẩn Tở kế hoạch, thực tế bên trên thật có chút buồn cười. A Ni Ẩn Tở không chỉ là trưởng khống giả thời không chúa tể, hơn nữa còn là nắm trong tay quang chi bản nguyên chúa tể. Liên tại Lôi đỉnh chân thần ý niệm trong lòng phun trào nháy mắt, Tần Nam đã đưa tay, đem cái kia liệt dương duy nhất tính nắm ở trong tay. Liệt dương duy nhất tính, đối với Tần Nam đến nói, chính là một cái hàng ngũ một điểm tiến hóa. Khi tiến hóa điểm này tiến nhập thể nội về sau, Tần Nam không chút do dự, đem cái này một tiến hóa điểm ra chỉ đến ma kính bên trên. Ma kính làm Tần Nam kiện thứ nhất phong ấn vật, hiện tại đã là hàng ngũ hai thần khí, theo Tần Nam điểm tiến hóa gia nhập, cái này ma kính nháy mắt liền tiến hóa thành hàng ngũ một phong ấn vật. Vĩ đại chủ nhân, ta còn cho rằng ngài đem trung thành cảnh cảnh người hầu đem quên đi đâu. Ô, có thể lần nữa tiến hóa, ta thực tại là thật cao hứng. Ma kính tràn đầy kích động hướng phía Tần Nam biểu trung thầm nghĩ, vĩ đại chủ nhân, về sau ngài có dặn dò gì, cứ việc an bài ta, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, chỉ cần ngài an bài, ta tuyệt đối không dám có chút hài lòng. Đối với ma kính mông ngựa, lúc này Tần Nam cũng không có để trong lòng bên trên, hắn hiện tại lực chú ý đều thả tại tiến hóa sau ma kính năng lực bên trên. Ma kính năng lực khác cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là mới tăng thêm năng lực này, lại làm cho Tần Nam trong lòng dâng lên một loại kinh ngạc, hoặc là nói, là một loại ngoài ý muốn. Không gian bình chướng. Ma kính có thể hình thành không gian bình chướng. Hiện bây giờ, trong hư không vết rách to lớn đã uy hiếp đến đất trời bốn phía an toàn, mà Tần Nam không gian chúa tể lực lượng, mặc dù có thể phong cấm cái này vết rách, nhưng là tiêu hao năng lượng thực tại là quá lớn. Mà lại một khi phong cấm hư không, hắn liền khó mà ứng đối thời gian chân thần cùng Lôi đỉnh chân thần công kích. Cho nên hắn mặc dù có biện pháp phong cấm không gian bích lũy vết rách, nhưng vẫn không có làm. Nhưng là hiện tại, có tiến hóa ma kính, đây hết thảy đều không là vấn đề. Không chần chờ chút nào, Tần Nam liền đem ma kính hướng phía hư không chiếu đi, nương theo lấy ma kính quang mang chớp động, trong hư không to lớn lỗ thủng, nháy mắt bị tu bổ. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Chương 336, tinh không chi chủ. Số đổ hư không hàng rào bị phong ngăn chặn. Cái kia điên cuồng tràn vào gió lạnh, cái kia cải thiên hoán địa tinh không năng lượng, lần nữa bị cản tại hư không hàng rào bên ngoài. Đây đối với phổ thông phàm nhân mà nói, quả thực chính là một cái để người phát cuồng tin tức tốt. Nhiệt độ hạ xuống, đã để không ít người cảm thấy khó mà chịu đựng, rất nhiều người đều rõ ràng, nếu như nhiệt độ tiếp tục hạ xuống, như vậy bọn hắn tuyệt đối là một con đường chết. Hiện tại, hư không vết nước chắn bên trên, mặc dù nhiệt độ vẫn như cũ rất lạnh, nhưng là bọn hắn tính mệnh, tổng xem như bảo vệ. Mà chỉ cần là bảo trụ tính mệnh, những chuyện khác đều không phải trọng yếu như thế. Dục Sơn lúc này mắt thấy bị chắn bên trên hư không, tâm bông xuống không ít. Hắn mặc dù không biết là ai ra tay, nhưng là làm một hợp cách đại mục thủ, hắn vẫn là ngay lập tức nói, thần đã xuất thủ, chặn lại trong hư không sụp đổ. Dục Sơn, tự nhiên là để không gian cùng liệt dương giáo hội các tế tự một trận kích động, càng có người trực tiếp cầu nguyện lên. Mà tại Lôi đỉnh giáo hội bên trong, A Di U mắt thấy chân trời, cả người rơi vào trầm tư. Mặc dù đều là đại mục thủ, nhưng là hàng ngũ hai A Di U, nhưng so sánh hàng ngũ năm Dục Sơn biết đến muốn nhiều. Hắn biết phủ kín hư không chính là A Ni Hunter, hắn biết chắc nói lúc này A Ni Hunter, trận hai cùng Lôi đỉnh chân thần tiến hành sinh tử chi chiến. Mà Lôi đỉnh chân thần biểu hiện ra lực lượng, cũng vượt xa suy đoán của hắn. Lần này, đến tột cùng sẽ là ai thắng đâu? Nếu như từ quan hệ của hai người bên trên, A Di U tự nhiên hẳn là hy vọng Lôi đỉnh chân thần chiến thắng, nhưng là thực tế bên trên, trong lòng của hắn chờ đợi là A Ni Hunter có thể đánh giết Lôi đỉnh chân thần. Hắn không có Lôi đỉnh chân thần lớn như vậy dạ tâm, nhưng là hắn cảm thấy, Lôi đỉnh chân thần nếu như bất tử, hắn ra mặt cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Hồi ám vũ long chờ hàng ngũ hai cường giả, lúc này cả đám đều nhìn chăm chú lên hư không. Bực này chiến đấu đã không phải là bọn hắn loại cấp bậc này có thể tham dự, nhưng là bực này chiến đấu kết quả lại quan hệ đến sinh tử của bọn hắn. Cho nên đối với hiện tại chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều hiện đến vô cùng chú ý. Tần Nam phủ kín ở hư không vết nước, thụ ảnh hưởng lớn nhất là thời gian chân thần cùng Lôi đỉnh chân thần, hai người bọn họ tấn cấp thành vì chúa tể cấp bậc tồn tại nghi thức mặc dù không giống nhau, nhưng là có một chút lại là giống nhau, đó chính là để phiến thiên địa này đi hướng hủy diệt. Nếu như điểm này làm không được, bọn hắn liền khó mà thành vì chúa tể. Hư không bị phong ấn, đó chính là để bọn hắn nghi thức đình chỉ, bọn hắn không thành được chúa tể, về sau liền không có cách nào cùng Tần Nam tranh phong. Thời gian chân thần khi nhìn đến cái kia bị phủ kín hư không, ngay lập tức nghĩ tới, chính là xông đi lên đem cái này hư không mở ra. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là đem chính mình xung động trong lòng cho đè ép xuống, không phải hắn không muốn, mà là hắn không có nắm chắc đơn độc đánh vỡ Tần Nam ngăn cản. Lôi đỉnh, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, nếu như không đánh phá không gian bí lũy, như vậy chúng ta ai cũng không thành được chúa tể. Thời gian chân thần mắt thấy Lôi đỉnh chân thần nói, dĩ vãng, chúng ta xuất thủ đều giữ lại mấy phần lực lượng, thế nhưng là hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, nếu như chúng ta còn như vậy lưu lực lượng, như vậy chết người chính là chúng ta. Chúng ta lần này không thể lại bảo lưu lại. Lôi đỉnh chân thần gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Đạt được Lôi đỉnh chân thần đáp lại thời gian chân thần, ánh mắt lần nữa rơi tại Tần Nam mặt bên trên, A Nhi ẩn tờ các hạ, ngươi có thể một lần nữa khôi phục không gian bí lũy, ta thật rất là bội phục. Nhưng là lần này, cái này không gian bích lũy không thể lưu. Ngươi cũng hẳn là biết, ta cùng Lôi đỉnh chân thần thành vì chúa tể nghi thức, cho nên ta hy vọng các hạ không cần ngăn cản chúng ta. Chỉ cần là ngươi buông ra không gian bích lũy, như vậy hai chúng ta liền thiếu ngài một phần ân tình. Thời gian chân thần là một cái người cao ngạo, lúc này hắn như thế thuyết pháp, thực tế bên trên đã rất là có một ít ăn nói khép nép ý tứ. Bình thường mà nói, đối mặt loại tình huống này, biện pháp tốt nhất là thấy tốt thì lấy. Thế nhưng là giờ này khắc này, Tần Nam nơi nào có lùi bước khả năng. Hắn có thể không tin thời gian chân thần hứa hẹn, huống chi hắn, a hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì hai người kia nghi thức mà làm cho cả thiên địa hoàn toàn hủy diệt. Các ngươi ân tình không có như vậy đáng tiền. Tần Nam nhìn xem thời gian chân thần, nhàn nhạt nói. Câu nói này nói rất bình tĩnh, nhưng là câu nói này lại làm cho thời gian chân thần cùng Lôi đỉnh chân thần sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. A Nhi ẩn tờ, ngươi muốn chết. Lôi đỉnh chân thần đang khi nói chuyện, thân thể lớn như vậy phi tốc co vào, mà liền ở đây thân thể thu nạp sát cái kia, một đoàn chớp động lên tử thanh đen trắng bốn loại nhan sắc Lôi đỉnh, liền tụ tập tại trong tay của hắn. Cái này Lôi đỉnh tại xuất hiện sát cái kia, bốn phía hư không liền sinh ra từng đạo vết rách. Rất hiển nhiên, cái này Lôi đỉnh mặc dù còn không có bị sử dụng ra ngoài, hắn uy thế cũng đã để hư không cảm thấy khó có thể chịu đựng. A Nhi ẩn tờ, cầm chết Lôi một khi thi triển, cuối cùng ý lực liền xem như ta cũng không khống chế được, ta không hy vọng chúng ta ở đây lưỡng bại câu thương. Ngươi đã có được chúa tể cấp bậc lực lượng, cần gì phải ngăn cản hai chúng ta trèo lên bên trên chúa tể vị trí. Tần Nam đôi mắt bên trong chớp động lên một tia đạm mạc, hắn nhìn chăm chú lên cái kia tứ sắc Lôi đỉnh, nhàn nhạt nói, ngươi Lôi đỉnh không gây thương tổn được ta. Lôi đỉnh chân thần còn không có đem trong tay chết Lôi ném ra, thời gian chân thần đã trầm giọng nói, Lôi đỉnh chân thần chính mình có lẽ không gây thương tổn được ngươi, thế nhưng là thêm bên trên ta đây. Nói ra ta cái này chữa nháy mắt, thời gian chân thần hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Cái kia vốn là chỉ có một cái chết Lôi, nháy mắt biến thành chín cái. Rất hiển nhiên, thời gian chân thần vận dụng hắn trưởng không thời gian quyền hành, để khác biệt thời gian bên trong vẫn diệt Lôi đỉnh, đồng thời hiện ra tới. Bực này tình hình, có thể nói là đem một kiện vật phẩm lập tức dùng 9 lần. Lôi đỉnh chân thần cũng không có lập tức xuất thủ, hắn nhìn xem Tần Nam, chờ đợi Tần Nam đem cái kia phủ kín ở hư không vết nước lần nữa mở ra. Thế nhưng là mặt đối hắn uy hiếp, Tần Nam vẫn như cũng dùng một loại vô cùng thái độ lạnh nhạt, nhìn lấy hết thảy trước mắt. A Ni Hunter, ngươi đã như vậy kiên quyết, thì nên trách không được ta. Lôi đỉnh chân thần đang khi nói chuyện, quần quần Lôi đỉnh còn giống như phô thiên cái địa, hướng phía Tần Nam phương hướng, trùng điệp nện hạ xuống. Vẫn diệt Lôi đỉnh, ầm vang nổ tung, hủy diệt thiên địa. Khi cửu trọng vẫn diệt Lôi đỉnh sẽ tập hợp một chỗ thời điểm, hình thành lực lượng mạnh mẽ, coi như là chân thần cũng muốn cảm thấy khủng bố. Thế nhưng là đối mặt bực này Lôi đỉnh, Tần Nam vẫn như cũ rất bình tĩnh, hắn tại cái kia tràn đầy hủy diệt lực lượng đập tới nháy mắt, hai tay nhanh chóng kết động, từng tầng hư không, nhanh chóng đem cái kia cửu trọng chết Lôi lực lượng bao khỏa. Cửu trọng chết Lôi lực lượng sẽ toang từng tầng không gian, nhưng là làm là không gian chúa tể, đã có thể một cái ý niệm trong đầu, trong hư không hình thành đại lượng không gian Tần Nam, chỉ là thời gian nháy mắt, liền trong hư không tạo thành từng tầng trùng điệp không gian. Những này không gian không ngừng mà sụp đổ, nhưng là bọn chúng cũng đang nhanh chóng tiêu hao cửu trọng chết Lôi lực lượng. Khi cửu trọng chết Lôi lực lượng hoàn toàn tiêu hao hết, Lôi đỉnh chân thần sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Đối với Lôi đỉnh chân thần mà nói, lần này va chạm, trên thực tế là hắn ăn phải cái lỗ vốn. Một kích không trúng hắn, lúc này nhanh chóng suy tư đối sách. Mà liền tại hắn trầm ngâm nháy mắt, làm hai loại sức mạnh chúa tể Tần Nam, đột nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái, vô số quang mang từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Nam hội tụ. Cuối cùng, những ánh sáng này tại Tần Nam trong tay, hội tụ thành một cây chớp động lên trắng loáng quang mang trường mâu. Trường mâu tại Tần Nam trong tay, hiện đến vô cùng bình tĩnh, nhưng là khi Tần Nam dùng trường mâu chỉ hướng Lôi đỉnh chân thần mấy mắt, Lôi đỉnh chân thần tâm sợ run. Hắn vẫn cảm thấy, chính mình là nửa bước chúa tể, liền xem như cùng A Nhi Ân Tở có chút chênh lệch, loại này chênh lệch cũng không phải quá lớn. Thậm chí hắn cảm giác, chỉ cần là chính mình nguyện ý, loại này chênh lệch tùy thời đều có thể đền bù. Nhưng là hiện tại, hắn khắc sâu cảm thấy, chính mình cùng Tần Nam loại này chênh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. A Nhi Ân Tở, ta cảm thấy chúng ta Lôi đỉnh chân thần kinh nghiệm nhiều năm, để hắn biết cùng mặt mũi so sánh, sống sót mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng là liền tại hắn nói chuyện sát cái kia trắng loáng trường mâu đã hóa thành một vệt ánh sáng, hướng phía hắn trực tiếp bay tới. Ánh sáng rất nhanh. Thời gian chân thần tại Lôi đỉnh chân thần bị trường mâu chỉ vào nháy mắt, liền vận sức chờ phát động. Hắn mặc dù cũng biết mình lúc này trêu chọc Tần Nam chỉ sợ có hậu quả nghiêm trọng, nhưng là hắn biết chắc nói, ngay tại lúc này, mình vô luận như thế nào, đều không thể từ bỏ Lôi đỉnh chân thần. Hai người mặc dù là địch nhân, nhưng là một khi từ bỏ Lôi đỉnh chân thần, hắn thực tế thượng đẳng tại từ bỏ chính mình tính mệnh. Trường mâu phá không, thời gian bắt đầu biến chậm chạp. Dựa theo lẽ thường đến nói, khi thời gian bắt đầu trở nên chậm thời điểm, thời gian phạm vi bao phủ bên trong hết thảy đều sẽ bắt đầu trở nên chậm. Thế nhưng là để thời gian chân thần không có nghĩ tới là, cái tia trắng loan trường mâu, tại thời gian trở nên chậm tình huống hạ, tốc độ lại không chút nào giảm bớt. Trong chốc lát, Trường Mâu vọt tới Lôi Đình Chân Thần phụ cận. Lôi Đình Chân Thần hai tay điên cuồng tụ tập lực lượng, một cái bốn loại nhan sắc lôi thuẫn nhanh chóng tụ tập tại Lôi Đình Chân Thần trước người. Ngăn cản, Lôi Đình Chân Thần lúc này suy nghĩ, chỉ có một chữ, đó chính là ngăn cản. Rầm rầm rầm. Tứ sắc lôi đình tại cùng Trường Mâu tiếp xúc ngay mắt, liền ầm vang sụp đổ, vô tận lôi đình chi lực tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, để cái kia trắng loãng Trường Mâu trong hư không tạo thành một loại biên độ cũng không phải là quá lớn xoay khúc, mà bực này xoay khúc cuối cùng tạo thành kết quả là Trường Mâu đâm vào Lôi Đình Chân Thần cánh tay trái bên trên. Lôi Đình Chân Thần cánh tay trái trực tiếp hóa thành nát bấy. Không chỉ như thế, Lôi Đình Chân Thần nửa bên thân thể trong nháy mắt công phu liền bắt đầu tràn ngập vô số vết rách. Lôi Đình Chân Thần đôi mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, tràn ngập ảm đạm. Hắn cảm thấy trực tiếp lúc này đã khó mà ngăn cản Tần Nam một kích, nếu như cưỡng ép ngăn cản, như vậy kết quả sau cùng đó là một con đường chết. Liền trong lòng hắn suy nghĩ phun trào thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Nương theo lấy cái này oanh minh, một cái bốn đầu chín cánh tay to lớn thân ảnh đã xuất hiện ở hư không hàng rào bên ngoài, đang dùng hắn cái kia lớn như vậy nắm đấm, trung điệp đập vào cái kia cũng không phải là quá ổn định không gian bích lũy bên trên. Ha ha ha, tinh không chi chủ tới, đây thật là trời không diệt ta a. Lôi Đình Chân Thần nhìn xem cái kia thân thể lớn như vậy, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng giống nói. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Chương 337, đảo ngược thời gian. Vực ngoại tinh không, cường giả vô số. Bất luận là Tần Nam, vẫn là cái khác chân thần, đều đối với câu nói này ký ức rõ ràng. Mà một khi trở thành siêu phàm giả, cơ bản bên trên đều lại nhận một loại cảnh cáo. Không cần hướng tinh không bên ngoài tồn đang cầu khẩn. Bởi vì một khi đối với tinh không bên ngoài, không biết lai lịch tồn đang cầu khẩn, cuối cùng khả năng kết quả, đó là một con đường chết. Cho nên, liên quan tới tinh không các loại truyền thuyết, để rất nhiều người phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Mà càng có người dự đoán, luôn có một ngày, tinh không cường giả sẽ xâm lấn. Loại này dự đoán là có chuyện thực căn cứ, tỉ như La Nguyệt Môn Vương, tỉ như hiện tại, tinh không chi chủ xuất hiện ở không gian bích lũy bên ngoài, hơn nữa còn là vừa mới tu bổ, uy lực cùng di vãng trên lệch không ít tinh không hàng rào bên ngoài. Hiện tại không gian bích lũy còn có thể ngăn trở vị này tinh không chi chủ sao? Tần Nam không có nắm chắc, những người khác đồng dạng không có nắm chắc. Ngươi cấu kết tinh không chi chủ? Tần Nam mắt thấy Lôi Đình Chân Thần, dùng một loại trịnh trọng khẩu khí hỏi. Lôi Đình Chân Thần từ điên cuồng bên trong khôi phục lại, hắn đối mặt Tần Nam chất vấn, cười ha ha, đau nhức nhanh nhanh nói, tinh không chi chủ không phải ta cấu kết, là hắn chủ động tìm ta. Mục tiêu của hắn, nói đến giống như ta vì sao không thể cùng hắn liên hợp một cái? A Nị Hunter, không cần lại vùng vẫy, ngươi liền xem như có thể ngăn cản được ta, ngươi cũng không ngăn cản được tinh không chi chủ. Ha ha ha, làm gì bạch bạch lãng phí sức lực đâu. Thời gian chân thần nhìn xem tinh không chi chủ, thần sắc nhanh chóng biến ảo. Hắn mặc dù đối với tinh không chi chủ chờ vực ngoại tồn lại tràn đầy kiên kỵ, nhưng là lúc này bực này tình hình, hắn cảm thấy chỉ có cùng tinh không chi chủ liên thủ mới có thể chiến thắng. Cho nên, tại Lôi Đình Chân Thần nói chuyện thời khắc, hắn cũng hướng phía Tần Nam nói, "A Nị Hunter, ngươi không phải người bình thường, nhưng là hiện bây giờ, ngươi đã khó mà thay đổi gì. Để mở con đường, để chúng ta thành vì chúa tể, mà ngươi thì mang theo ngươi muốn mang đi người, tự hành rời đi, còn có một con đường sống." Tần Nam cùng Thời Gian Chân Thần, Lôi Đình Chân Thần nói chuyện, cũng không có cái gì che lấp, lời nói này nội dung, nháy mắt liền truyền đến A Dị Ủ cùng Hôi Ám Vũ Long chờ tồn tại trong hai. Bọn hắn tại nghe đến mấy lời nói này thời điểm, từng cái trong lòng đều dâng lên ảm đạm. Mặc dù bọn hắn đều không muốn chết, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này, bọn hắn lại sâu sắc cảm thấy, mình đã là không đường có thể trốn. Thậm chí có thể nói, bọn hắn lúc này chính là một con đường chết. Thương Hải Tăng Điển, thiên địa hủy diệt. Bất luận là loại nào nghi thức, bọn hắn đều chính là nghi thức một bộ phận, bực này kết cục, suy nghĩ một chút đều để người từ trong lòng rẽ run. Tần Nam ánh mắt hướng phía dưới chân đại địa nhìn lướt qua, vô số người gương mặt liền chiếu hiện tại trong lòng của hắn. Cho tới nay, Tần Nam đều không có đem chính mình xem như một cái bi thiên yêu người người. Thế nhưng là hiện tại, khi nhìn đến những này thân ảnh thời điểm, Tần Nam trong lòng liền đã có quyết đoán. Hắn hướng phía Lôi Đình Chân Thần cùng Thời Gian Chân Thần cười một tiếng nói, rời đi nơi này, tựa như là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là con người của ta, tổng là ưa thích khiêu chiến một chút khó khăn con đường. Đang khi nói chuyện, Tần Nam bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, trong âm thanh của hắn càng là mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị nói, nếu là bảo hộ phiến đại địa này, các ngươi cũng liền giúp một chút đi. Nương theo lấy Tần Nam lời nói, từng khỏa phi phàm đặc tính từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Nam phương hướng tụ tập. Chính tại bởi vì tinh không chi chủ xâm lấn mà cảm thấy đại nạn lâm đầu Hôi Ám Vũ Long, tại Tần Nam bàn tay bắt tới sát cái kia, hắn liền cảm thấy mình thể nội thuộc về hàng ngũ hai phi phàm đặc tính, nháy mắt bị bắt đi. Cũng chính là một cái sát cái kia, Hôi Ám Vũ Long liền từ phía trên làm vị cách, trực tiếp hạ xuống thần linh vị cách. Bực này giáng cấp, để Hôi Ám Vũ Long từ trong lòng cảm nhận được sợ hãi. Đối với Hôi Ám Vũ Long bực này tồn tại mà nói, hàng ngũ hai phi phàm đặc tính là bọn hắn dựa vào, hiện tại hàng ngũ hai phi phàm đặc tính đột nhiên biến mất, để bọn chúng từ trong lòng cảm thấy một loại to lớn sợ hãi. Nhưng là sợ hãi lại nhiều, bọn chúng cũng không dám phản kháng, có thể trực tiếp đưa chúng nó phi phàm đặc tính cầm ra, như vậy người xuất thủ muốn bọn chúng tính mệnh, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên ở đây đợi thời điểm, bọn chúng ai cũng không dám hoảng hốt xuất thủ. A Dị Ủ cũng cảm thấy mình hàng ngũ hai phi phàm đặc tính bị cầm ra, hắn cùng Hôi Ám Vũ Long so sánh, cảm giác càng thêm nhanh chóng. Tại cảm giác chính mình tu vi muốn giáng cấp mấy mắt, A Dị Ủ chẳng những không có phản kháng, ngược lại nhanh chóng đem khối kia hàng ngũ hai phi phàm đặc tính từ trong thân thể của mình bài xích ra ngoài. Không phải hắn không thích chính mình hàng ngũ hai phi phàm đặc tính, mà là hắn biết rõ, hiện tại dưới loại tình huống này, hắn căn bản là không gánh nổi cái này hàng ngũ hai phi phàm đặc tính. Huống chi, A Nhi ẩn tự làm như thế, thực tế bên trên cũng là đang giúp bọn hắn đọ sức mạng. A Dĩ Vũ rất rõ ràng, coi như hắn bảo trì hàng ngũ hai tu vi, tại đối mặt tinh không chi chủ bực này tồn tại thời điểm, cũng không có cái gì lực phản kích. Nhưng là A Ni Ẩn Tơ lại không giống nhau. Làm đỉnh cấp tồn tại A Ni Ẩn Tơ, chủ động thu lấy bọn hắn phi phàm đặc tính, bực này hành vi, nhất định có không thể coi thường chiêu thức. Khi từng khối phi phàm đặc tính rơi vào Tần Nam trong lòng bàn tay sát cái kia, Tần Nam đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc. Một khối hàng ngũ một phi phàm đặc tính, năm khối hàng ngũ hai phi phàm đặc tính. Tại một cái vẫn luôn ngủ say hàng ngũ hai cường giả trong tay, Tần Nam vừa im mà cầm ra một khối hàng ngũ một phi phàm đặc tính. Hàng ngũ một phi phàm đặc tính, đó chính là một loại đường tắt duy nhất tính. Cái này ngủ say hàng ngũ hai cường giả, chính là bởi vì thôn phệ hàng ngũ một phi phàm đặc tính, cho nên một mực chìm ngủ không tỉnh. Bất quá hắn mặc dù ngủ say, nhưng là đã đem chính mình tu vi tăng lên tới chúa tể cấp bậc Tần Nam, nhưng như cũ cảm ứng được hắn tồn tại. Một ý niệm, Tần Nam liền đem những tiến hóa điểm này ra chỉ tại bị hắn ném tới chính mình tùy thân trong không gian thứ nguyên ba tờ UNZ pháo cùng đạn pháo bên trên. Cho tới nay, bởi vì ba tờ UNZ pháo tại đối với phi phàm đặc tính tiêu hao bên trên thực tại là quá mức kinh người, cho nên Tần Nam tại có chân thần chiến ngẫu về sau, liền không có tái sử dụng qua cái này lấy phi pháp đặc tính làm đạn pháo ba tờ UNZ pháo. Hiện tại, muốn tốc chiến tốc thắng Tần Nam, liền quyết định lần nữa bắt đầu dùng thủ đoạn này. Giá trị, ba tờ UNZ pháo tiến hóa trở thành cấp 1 phong ấn vật, 7 cái nhị đẳng điểm tiến hóa, trừ một cái giá trị tại ba tờ UNZ pháo bên trên bên ngoài, cái khác hóa thành 6 cái cấp 2 phong ấn vật đạn pháo. Hoàn thành đây hết thể về sau, Tần Nam liền trực tiếp đem ba tờ UNZ pháo nhắm ngay Lôi đỉnh chân thần. Tại Lôi đỉnh chân thần trong mắt, hắn chỉ có thấy được Tần Nam thu thập phi phàm thuộc tính, thấy được Tần Nam lấy ra khí tức kinh người ba tờ UNZ pháo, về phần cái khác, hắn đều không nhìn thấy. Thế nhưng là tại bị ba tờ UNZ pháo hạng pháo bao phủ nháy mắt, Lôi đỉnh chân thần đôi mắt bên trong liền sinh ra một loại ý sợ hãi. Đối với Lôi đỉnh chân thần mà nói, hắn tức sẽ thành chỗ tệ, hiện ở loại tình huống này hạ, hắn thật là không muốn lại liều mạng. Ani Hunter, ngươi muốn làm gì? Lôi đỉnh chân thần giống to nói, giữa chúng ta không có cái gì không giải được thù hận, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đem sự tình làm được quá tuyệt. Liên tại Lôi đỉnh chân thần mở miệng sát cái kia, Tần Nam hướng phía hắn vung tay lên, hư không chúa tể lực lượng, liền hướng phía Lôi đỉnh chân thần bao phủ quá khứ. Mặc dù Lôi đỉnh chân thần là nửa bước chúa tể, nhưng là tại này quỷ dị lực lượng bao phủ nháy mắt, cả người hắn vẫn là bị vây ở Tần Nam ngưng kết trong thứ nguyên không gian. Cũng liền tại thứ nguyên không gian hình thành sát cái kia, ba tờ UNZ pháo vang nhưng vang lên. Nhất đẳng phong ấn vật ba tờ UNZ pháo, từ uy lực bên trên mà nói, cũng sớm đã vượt qua ngân sắc tay thường, huống chi bị hắn xem như tiêu hao phẩm đánh ra, vẫn làm mà chờ phong ấn vật đạn tháo. Cả hai được ra, nháy mắt liền ngưng tụ một cỗ siêu cường lực lượng. Cỗ lực lượng này, hủy thiên diệt địa, cỗ lực lượng này, để thiên địa vì đó biến sắc. Nương theo lấy cỗ lực lượng này, đã cảm thấy khó mà chạy trốn Lôi đỉnh chân thần, trừ liều mạng chống lên Lôi thuẫn sát cái kia, càng là hướng phía thời gian chân thần lớn tiếng gào thét nói, thời gian chân thần cứu ta. Ngươi không cứu ta, ngươi cũng không sống nổi. Thời gian chân thần tại Tần Nam xuất thủ thời điểm, liền đã ý thức được hắn muốn sử dụng thủ đoạn không thể coi thường. Mà hiện tại, Lôi đỉnh chân thần tao ngộ, để hắn cảm nhận được lớn sợ hãi, mặc dù hắn cùng Lôi đỉnh chân thần hợp tác, thực tế bên trên chính là một loại lợi dụng lẫn nhau, nhưng là ở đây đợi thời điểm, thời gian chân thần không định vứt bỏ Lôi đỉnh chân thần. Một cái sát cái kia, hắn liền nhanh chóng thi triển thời gian chân thần đặc biệt thủ đoạn, thời gian đảo lưu. Thời gian đảo lưu rất cường đại, nó có thể để đã phá hoại đồ vật, một lần nữa lấy ngày cũ tình hình tồn sống sót. Nhưng là thời gian đảo ngược đồng thời, có rất nhiều thứ đều sẽ vượt qua thời gian chân thần nắm giữ. Cho nên nếu như có thể nói, thời gian chân thần rất ít sử dụng bực này thủ đoạn, nhưng là hiện tại, đối mặt đã chỗ tại trong nguy hiểm Lôi đỉnh chân thần, thời gian chân thần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vô thanh vô tức bên trong, hết thảy cũng bắt đầu đảo lưu. Tại không gian bình chướng vị trí, vừa mới bị ma kính tu bổ hư không vết nứt chỗ, xuất hiện lần nữa vô số vết rách. Những này vết rách liền tựa như bị đánh nứt thủy tinh, tùy thời đều có thể sụp đổ. Oeng! Lại là một cái trùng điệp nằm đấm, hung hăng đánh vào hư không bình chướng bên trên, nương theo lấy một quyền này, hư không bình chướng ầm vang vỡ vụn ra. Cũng đúng lúc này, chỗ tại cái nào đó hắc ám không gian bên trong ạt nổn, chậm rãi khởi động chân mình hạ tế đàn. Cái này tế đàn nhìn qua rất xưa cũ, nhưng là toàn bộ tế đàn bên trên đều chớp động lên quỷ dị. Không chỉ như thế, ở đây tế đàn ở giữa còn tồn phóng 3 viên hàng ngũ một phi phàm đặc tính. Tần Nam đạt được một viên hàng ngũ một phi phàm đặc tính, đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh hỉ, mà hiện tại, ạt nổn tế đàn bên trên lại đặt vào 3 viên hàng ngũ một phi phàm đặc tính. Thời gian đảo lưu, hôm qua trùng điệp, tất cả đều ra chỉ thân ta. Nương theo lấy cái này trầm thấp bên trong tràn đầy thanh âm uy nghiêm, vô số quan mang từ bốn phương tám hướng, từ đảo lưu ngày cũ thời gian bên trong, hướng phía ạt nổn thân thể hội tụ. Liên liên 3 cái kia hàng ngũ một siêu phàm đặc tính, tại sát công phu kia về sau, cũng hóa thành từng sợi ánh sáng, tuôn hướng ạt nổn. Bực này tình hình vô cùng quỷ dị. Ạt nổn thân thể tại bành trướng, ạt nổn trên người uy thế cũng tại không ngừng tăng cường. Cũng chính là một cái sát cái kia, lúc đầu hiện đến vô cùng tuổi trẻ ạt nổn, thần sắc liền bắt đầu có chút tương lão. Mà khí thế của hắn, càng là trực tiếp siêu việt chân thần đẳng cấp. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Chương 338, ngày cũng một lần nữa. Thời gian đang điên cuồng rút lui. Thế nhưng là thời gian chân thần lại cảm thấy, dị vang ở trong tay của hắn, có thể tùy ý cải biến thời gian, lúc này đã không đang nghe chỉ huy của hắn. Thời gian lưu động vô cùng nhanh, nhưng là bực này thời gian lưu động, đối với cứu trợ Lôi đỉnh chân thần cũng không có tác dụng gì. Bởi vì là thời gian đảo lưu quá nhanh, cho nên đối với Lôi đỉnh chân thần không gian bốn phía, ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Cùng cứu trợ Lôi đỉnh chân thần so sánh, thời gian chân thần coi trọng nhất cũng chính là quan tại chính mình sự tình. Hiện tại thời gian chân thần, trong lòng dâng lên một loại kinh ngạc, hắn loại này kinh ngạc đến nguyên chính là thời gian lưu động thêm nhanh. Thời gian đây là thế nào? Thời gian làm sao sẽ mất khống chế, mà ta nơi này? Trong lúc kinh ngạc thời gian chân thần đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, mà tại loại cảm giác này bên trong, thời gian chân thần đột nhiên cảm thấy mình lực lượng đang điên cuồng trôi qua, thậm chí hắn cảm thấy mình thân thể cũng bắt đầu trở nên thương lão lên. Làm vì chân thần cơ bản bên trên là bất tử bất diệt, chứ đừng nói chi là bản thân hắn đã là nửa bước chúa tể tồn tại. Liền xem như thi triển nghịch chuyển thời không, hắn tiêu hao cũng bất quá là tinh thần lực của mình, thế nhưng là hiện tại thời gian chân thần lại cảm thấy giờ khắc này hắn tiêu hao chính là sinh mạng. Có người ở trong tôi ám toán mình. Từ trong ngượng ngùng chấn định lại thời gian chân thần, trong lòng nháy mắt hạ quyết tâm, thời gian đảo lưu nhất định phải dừng lại, nếu như không đem thời gian đảo lưu thủ đoạn dừng lại, như vậy chết người chính là hắn. Cho nên thời gian chân thần ngay lập tức liền chuẩn bị đình chỉ thời gian đảo lưu. Nhưng là thời gian đảo lưu bực này thủ đoạn muốn dừng lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian chân thần nháy mắt nghịch chuyển pháp môn, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn tại thời gian đảo lưu còn không có thi triển cho tới khi nào xong thôi cưỡng ép gián đoạn, đồng dạng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là để thời gian chân thần không có nghĩ tới là, hắn liền xem như bỏ ra một cái giá lớn, này thời gian đảo lưu cũng không có đình chỉ xuống tới. Thậm chí hắn trên người lực lượng trôi qua càng nhanh hơn. Thời gian chân thần, ngươi đang làm cái gì, còn không mau một chút giúp ta. Lôi đỉnh chân thần thân thể đã hỏng mất hơn phân nửa, mà Tần Nam lúc này lần nữa ngưng tụ quang mang trường mâu, tùy thời chuẩn bị muốn hắn tính mệnh. Bực này tình hình bên dưới, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi. Thế nhưng là hắn không biết, hiện bây giờ thời gian chân thần cũng có chút tự thân khó đảm bảo. Ta bị người tính kế. Thời gian chân thần nói đến đây, hướng phía Tần Nam nói, "A Ni Ân Tơ, nhanh dừng tay, có người tính toán ta, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng không tốt đẹp được. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hết thảy còn có thể." Nghe thời gian chân thần hét to, Tần Nam đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng, hắn đã cảm thấy thời gian chân thần dị dạng. Thời gian đảo lưu tốc độ thực tại là quá nhanh, bực này tiêu hao, tổn thương chính là thời gian chân thần căn bản. Thời gian chân thần muốn tấn cấp chúa tể, hắn bản nguyên liền không thể thụ thương quá ác, nếu không, liền xem như nghi thức hoàn thành, chỉ sợ hắn cũng không thành được chúa tể. Nhưng là đình chỉ, Tần Nam cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hiện bây giờ thế cục hiện đến vô cùng hung hiểm, mà Tần Nam muốn đem phiến thiên địa này bảo tồn lại, vậy thì nhất định phải có tương ứng lực lượng. Hắn mặc dù có chúa tể cấp bậc chiến ngẫu, để hắn có thể so sánh chúa tể, nhưng là hắn giờ phút này vẫn cảm thấy chính mình kém một chút cái gì, mà muốn bù đắp, cái kia liền cần đỉnh cấp phong ấn vật. Mà nghĩ muốn chế tác đỉnh cấp phong ấn vật, tự nhiên không thể thiếu phi phàm đặc tính. Thời gian chân thần cùng lôi đỉnh chân thần thân bên trên, vừa vặn có Tần Nam thứ cần thiết. Vô luận như thế nào, Tần Nam đều không định bỏ qua hai người. A Ni Ân Tơ, thời gian chân thần đã nói, có người tại đối với trả cho chúng ta, nếu như ngươi như vậy đối với chúng ta động thủ, kết quả sau cùng rất có thể là tốt người khác. Ngươi không thể như vậy lỗ mãng, vậy đối với ta nhóm đều không có chỗ tốt. Lôi đỉnh chân thần thanh âm bên trong mang theo cầu xin. Lôi đỉnh chân thần rất rõ ràng, lúc này chúa tể hắn tính mệnh người là ai, cho nên ngay tại lúc này, hắn muốn làm, hắn có thể làm, cũng chỉ có cầu xin Tần Nam. Đáng tiếc, hắn cũng không có chút nào tác dụng. Tần Nam cũng không định tha thứ Lôi đỉnh chân thần, tại Lôi đỉnh chân thần lời nói xong sát cái kia, trong tay hắn quang mâu đã hướng phía Lôi đỉnh chân thần đánh qua khứ. Đã không có mảy may sức phản kháng Lôi đỉnh chân thần, trong chốc lát thân thể liền trong hư không sụp đổ ra. Bất quá tại lúc sắp chết, Lôi đỉnh chân thần dùng một loại vô cùng oán độc thanh âm nói, "A Ni Ân Tơ, ta chết đi, ngươi cũng không tốt đẹp được." Thời gian chân thần không nghĩ tới Tần Nam động thủ như thế kiên quyết, tại thời gian chân thần trong lòng, chỉ cần là chính mình đem sự tình nói ra, A Ni Ân Tơ nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, A Ni Ân Tơ mấy người như vậy làm. Đáng ghét, thực tại là đáng ghét. Nhưng là thời gian chân thần lúc này không có thời gian vì Lôi đỉnh chân thần báo thù, thậm chí hắn cũng không dám muốn cho Lôi đỉnh chân thần chuyện báo thù. Bởi vì hiện ở thời điểm này, hắn tính mệnh đồng dạng nhận to lớn uy hiếp. "A Ni Ân Tơ các hạ, Lôi đỉnh chân thần đắc tội người, chết chưa hết tội, nhưng là ta không thể tại chết rồi, nếu như ta chết đi, như vậy đối phó chúng ta người, đem lại đối phó ngươi. Một mình ngươi không có giúp đỡ, là không được." Nói ra câu nói này sát cái kia, thời gian chân thần mặt bên trên sinh ra một tầng nếp nhăn, tuổi của hắn tựa như lập tức đi tới tuổi già. Bực này tình hình, để Tần Nam cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có ngừng hạ động tác của mình, hướng phía hư không nhẹ nhàng đưa tay, Tần Nam liền đem đến từ Lôi đỉnh chân thần phi phàm đặc tính nắm ở trong tay. Ngài có một cái cấp 10 điểm tiến hóa, mời lựa chọn cần phải tiến hóa vật phẩm. Mặc dù Lôi đỉnh chân thần còn không có hoàn toàn tiến hóa thành chúa tể, nhưng là hắn trên người phi phàm đặc tính cũng đã là chúa tể cấp bậc. Tần Nam tại đem cái này phi phàm đặc tính hấp thu về sau, trong lòng hắn dâng lên nhắc nhở, liền biến thành ngài có một cái cấp 10 điểm tiến hóa. Đối với cái này cấp 10 điểm tiến hóa, Tần Nam đối với tiến hóa phong ấn vật cũng có chút do dự. Hiện bây giờ Tần Nam trong tay phong ấn vật rất nhiều, mà có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng càng nhiều, tại hơi do dự sát cái kia, Tần Nam cuối cùng vẫn đem cái kia cấp 10 điểm tiến hóa ra chỉ tại 3 tờ UNZ pháo bên trên. Mặc dù tinh không mẫu xảo là lựa chọn tốt hơn, nhưng là không có như vậy nhiều hung thú thân thể Tần Nam, không có khả năng chế tạo ra quá nhiều chúa tể cấp bậc tinh không chiến sĩ. Tại dưới loại tình huống này, 3 tờ UNZ pháo chấn nhiếp liền trọng yếu hơn. Cũng liền tại Tần Nam hoàn thành thêm điểm nháy mắt, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện sát cái kia, Tần Nam cho là mình thấy được Ạt Nổn, thế nhưng là làm hắn xem xét tỉ mỉ người tới khuôn mặt, lại phát hiện cái này người chẳng những so Ạt Nổn muốn lao bên trên rất nhiều, mà lại từ khí thế bên trên nhìn, hắn so Ạt Nổn muốn mạnh bên trên rất nhiều. Nếu như nói Ạt Nổn vẫn luôn là một loại không tranh quyền thế dáng vẻ, như vậy trước mắt cái này người liền tràn ngập bá đạo. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt trước rơi tại Tần Nam thân bên trên, tại cẩn thận hướng phía Tần Nam đánh giá hai mắt về sau, cái này mới nói, mặc dù mượn nhờ ngoại lực, nhưng là ngươi lại có được chúa tể năng lực, rất không tệ. Nói đến đây, hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ mà nói, ta có thể cho phép ngươi trở thành bên trong vùng thế giới này gần với ta tồn tại. Tần Nam vẫn không nói gì, cái kia khuôn mặt càng thêm thương lão thời gian chân thần, liền dùng một loại vô cùng sợ hãi thanh âm nói, thượng cổ chi chủ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta là đã chết đi, nhưng là ta hiện tại lại sống đến giờ. Nói đến, ta có thể lại sống tới, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cũng không sống được. Thượng cổ chi chủ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia tỉnh táo mà nói, làm cho cả thời gian dài sông cũng bắt đầu nghịch chuyển, đây chỉ có ngươi bây giờ ngươi có thể làm được, ngươi biết không, ta trông mong một ngày này, đến tuột cùng phán bao nhiêu năm. Thời gian chân thần khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Mặc dù hắn luôn luôn tâm ngoan thủ lạn, nhưng là làm thượng cổ chi chủ đã từng thuộc hạ, thời gian chân thần trong lòng đối với thượng cổ chi chủ tràn đầy sợ hãi. Năm đó nếu không phải là bởi vì tỷ lệ thành công thực tại là quá lớn, hắn cũng không dám phản bội thượng cổ chi chủ. Thực tế bên trên, hắn phản bội thượng cổ chi chủ nguyên nhân, trừ hàng ngũ bên trên đột phá, càng bởi vì hắn đối với thượng cổ chi chủ sợ hãi. Hắn không hy vọng chính mình một mực sống tại thượng cổ chi chủ âm ảnh dưới. A Nhi Hunter, nhanh lên xuất thủ, ngươi không nên bị bề ngoài của hắn chỗ lừa bịp, ta cho ngươi biết, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian chân thần thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng nói, nếu để cho hắn lần nữa chấp trưởng thế giới, như vậy chúng ta đều phải chết. Ta sống không được, ngươi cũng không sống nổi. Tần Nam cũng không có động thủ, hắn mắt thấy thượng cổ chi chủ, trầm ngâm nháy mắt nói, làm sao không gặp Hạt Nổn đâu? Hạt Nổn đã chết. Thượng cổ chi chủ nhàn nhạt nói, Hạt Nổn là ta cái bóng, khi ta xuất hiện ở đây cái trên đời thời điểm, liền không cần cái bóng tồn tại. Cho nên, hắn chỉ có chết đi. Đối với Hạt Nổn cùng thượng cổ chi chủ bực này quỷ dị quan hệ, Tần Nam cũng không có truy đến cùng, hắn nhìn xem dần dần già yếu thời gian chân thần, bình tĩnh mà nói, hiện tại ngươi chuẩn bị muốn làm thế nào? Liên tại Tần Nam hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong hư không vang lên một trận oanh minh. Nương theo lấy cái này tiếng oanh minh, liền gặp cái kia ma kính phong cấm hư không hàn rào đã ầm vang vỡ nát. Bốn đầu chín cánh tay tinh không chi chủ đã từ trong hư không hạ lạc, nương theo lấy tinh không chi chủ đến, một mảnh tinh quang bắt đầu lấp lánh trong hư không. Tinh không chi chủ cũng không phải là đơn độc đến cường giả, nương theo lấy tinh không chi chủ thân ảnh xuất hiện, lại có mấy cái thân ảnh y mắng xuất hiện ở hư không hàng rào bên trong. Bọn hắn từng cái mắt thấy phía dưới đại địa, đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam chi ý. Thượng cổ chi chủ nhìn xem tinh không chi chủ, khẽ gật đầu nói, xin hơi vài phút, ta đem hết thể giải quyết xong, liền sẽ rời đi nơi này. Thượng cổ đứng đầu nói rất là bình thản, liền tựa như lại nói một kiện hơi không đủ nói việc nhỏ, thế nhưng là Tần Nam đang nghe hắn lời nói nháy mắt, liền đã hiểu tới. Rất hiển nhiên, thượng cổ chi chủ cùng vực ngoại cường giả ở giữa, cũng tồn tại giao dịch, nếu không, hắn không sẽ như thế lạnh nhạt đối diện với mấy cái này tinh không cường giả giáng lâm. Ani Hunter, đi theo ta đi, ngươi không có lựa chọn khác. Về phần nơi này, chúng ta có thể tạm thời từ bỏ, trăm năm về sau chúng ta trở lại, một cái thiên địa mới sẽ chờ đợi chúng ta. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Chương 339, 13 chúa tể. Rời đi phiến thiên địa này, đem trong thiên địa tất cả đều đưa cho tinh không chi chủ chờ tồn tại. Đây là thoải mái nhất lựa chọn, lấy Tần Nam hiện tại biểu hiện ra thực lực, dù cho tinh không chi chủ lại bá đạo, chỉ sợ cũng sẽ không ép buộc Tần Nam như thế nào. Thế nhưng là cứ như vậy rời đi, Tần Nam không cam tâm. Phiến thiên địa này, nói đến hắn cũng chỉ là một cái khách qua đường, nhưng là những năm gần đây, tại phiến thiên địa này trải qua, để hắn đối với phiến thiên địa này đã có chiếu cố. Hắn khó mà tiếp nhận những quen thuộc kia phong cảnh, quen thuộc người, cuối cùng vô thanh vô tức trở thành vực ngoại cường giả tế phẩm. Cho nên, tại thượng cổ chi chủ đưa ra phương án giải quyết của hắn lúc, Tần Nam nhẹ nhàng lắc đầu. Yêu cầu của ngươi, ta không thể đáp ứng. Tần Nam tiếng nói không cao, lại nói năng có khí phách, phân lượng đều có. Đã thương lão vô cùng thời gian chân thần, đang nghe Tần Nam trả lời về sau, đôi mắt bên trong lóe lên một vẻ vui mừng. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy mình lựa chọn tốt nhất chính là rời đi. Lại không nghĩ tới, tại chính mình cùng Lôi đỉnh chân thần đã vất lạc, hư không hàng rào càng là lên không là cái gì tác dụng tình huống hạ, chú định đơn đả độc đấu án nghi enter, vờ ơ ý mà lựa chọn an toàn nhất con đường. Cự tuyệt, hắn vờ ơ ý mà cự tuyệt. Lực lượng trôi qua, đã để hắn ý thức được chính mình tính mệnh liền muốn đến cuối cùng, thế nhưng là dưới loại tình huống này, hắn đối với tình huống trước mắt vẫn là vô cùng mừng rỡ. Thậm chí có thể nói, thời gian chân thần cảm nhận được một tia vui mừng. Ani Hunter, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thượng cổ chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng, hắn lúc này liền tựa như tại gian dạy một cái thuộc hạ. Làm thời đại thượng cổ, phiến thiên địa này chúa tể, thượng cổ chi chủ tính cách cùng Hạt Nổn cũng không giống nhau. Hắn luôn xuất phát thủy, bá đạo vô cùng. Lần này sở dĩ mời Ani Hunter rời đi, là hắn cảm nhận được Ani Hunter tiềm lực, cho nên không muốn cùng cái này cái trẻ tuổi cường giả phát sinh cái gì xung đột. Lại không nghĩ tới, hắn một phen hảo tâm, đạt được vợ ý mà là cự tuyệt. Bực này tình hình, để hắn cảm thấy rất là phẫn nộ, cho nên nói chuyện, tự nhiên cũng không có khách khí như vậy. Mà bốn đầu chín cánh tay tinh không chi chủ, thì không có mở miệng, nhưng là hắn nhìn về phía Tần Nam ánh mắt, lại tràn ngập giết chóc chi ý. Đối với thượng cổ đứng đầu, Tần Nam phản ứng rất bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói, ta nói cái gì ý tứ, ta tự nhiên rõ ràng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi tại tinh không chi chủ thân bên trên nói, ngươi 100 năm về sau trở lại, không thích hợp ta. Con người của ta, thích chỉ tranh sống chiều. Đã ngươi thích 100 năm về sau, vậy ngươi hiện tại có thể rời đi, 100 năm về sau trở lại. Nói đến đây, hắn hướng phía tinh không chi chủ đám người nhìn lướt qua nói, về phần các vị, có thể cứ thế mà đi, tha thứ ta không tiễn xa. Tần Nam vừa thốt lên xong, tinh không chi chủ liền phát ra một trận vui sướng cười to. Hắn bốn cái đầu lâu đồng thời cười to, trong lúc nhất thời âm thanh rung thiên địa. Nghe tinh không chi chủ cười to, cái khác tinh không cường giả cũng cười theo, bọn hắn từng cái dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn xem Tần Nam. Ha ha ha, không muốn đi, cái kia liền đừng đi. Một cái toàn thân như cầu, mọc ra vô số xúc tu cường giả, tại thân thể lắc lư bên trong, phát ra một trận chói tai thanh âm. Ani Hunter, cẩn thận một chút, đây cũng là lưu khúc chúa tể. Nhắc nhở Tần Nam chính là thời gian chân thần, hắn chậm rãi đi vào Tần Nam cách đó không xa, hữu khí vô lực nói. Thượng cổ chi chủ nghi thức, thuần hao hắn quá nhiều lực lượng. Lúc này thời gian chân thần, coi như không có người giết hắn, hắn cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Lưu khúc chúa tể. Tần Nam đối với vị này thường xuyên hình chiếu đến mảnh thế giới này, lưu khúc chúa tể cũng không xa lạ gì, liền tại thần thánh vạ lạ đế quốc bên trong, cũng bởi vì vị này lưu khúc chúa tể, phát sinh qua không ít đại sự. Hiện tại, mượn nhờ tinh không hàng rào sụp đổ, vị này lưu khúc chúa tể đi vào mảnh này bị hắn thèm nhỏ dãi đã lâu thế giới bên trong. Ngươi muốn cảm thấy mình có bản lĩnh, liền tới đây đánh một trận. Tần Nam đối với vị này lưu khúc chúa tể có thể không có cảm tình gì, lúc này hắn nhảy ra ngoài, Tần Nam liền không chút khách khí niệm ai nói. Tần Nam niệm ai, để lưu khúc chúa tể khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Mặc dù tên tuổi của hắn không như sao không chúa tể lớn như vậy, nhưng là hắn tự nhận vì mình thực lực không kém gì tinh không chúa tể, mà lại tại nhiều khi hắn thậm chí cảm thấy mình tại uy thế bên trên, muốn vượt trên tinh không chúa tể. Hiện tại đông đảo chúa tể tụ tập, mà Tần Nam lại hướng hắn khiêu khích, nếu như có thể đánh giết cái này Ani Hunter, như vậy chẳng những có thể để thanh danh của mình đại chấn, còn có thể thu hoạch được không thể đo lường chỗ tốt. Trong lòng nháy mắt quyết định lưu khúc chúa tể, hướng phía Tần Nam nói một tiếng muốn chết, vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Nam bao phủ bên trong tới. Những này xúc tu đang bay tới sát cái kia, liền bắt đầu xoay khúc hư không, Tần Nam liền cảm thấy bốn phía phát tắc, nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Lưu khúc chúa tể cường đại, ở chỗ hắn có thể làm cho đối thủ mình 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy 1 thành đến 2 thành. Thời gian chân thần cự ly Tần Nam cũng không tính quá xa, tại công kích này hạ, thời gian chân thần đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh hãi. Hắn cảm thấy tại dưới loại tình huống này, thân thể của mình tựa như liền muốn sụp đổ. Tần Nam có chúa tể cấp bậc lực lượng, nhưng là hiện tại, hắn cũng không chuẩn bị cùng cái này lưu khúc chúa tể hao tổn thời gian. Nếu như hắn cùng lưu khúc chúa tể thời gian hao phí quá dài, như vậy bốn phía tinh không chúa tể đám người, chỉ sợ cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Đến lúc kia, chính là một trận loạn chiến. Cho nên, hắn tại cái kia vô số xúc tu điên cuồng đánh tới sát cái kia, liền đem đã bị chúa tể cấp bậc điểm tiến hóa ra chỉ 3 tờ HUNZ pháo lấy ra ngoài. Mà 3 tờ HUNZ pháo đạn tháo, thì là bị Tần Nam dùng nhị đẳng siêu phàm đặc tính ra chỉ qua sau phong ấn vật. Mặc dù 3 tờ HUNZ pháo đạn tháo, từ cấp bậc đi lên nói thấp một điểm, nhưng là nhị đẳng siêu phàm thuộc tính lập tức hủy diệt, bản thân liền là một cỗ không nhỏ lực lượng, huống chi đem cỗ lực lượng này phát ra, vẫn là chúa tể cấp bậc 3 tờ HUNZ pháo. Khi Tần Nam đem 3 tờ HUNZ pháo nhắm chuẩn lưu khúc chúa tể thời điểm, làm việc luôn luôn cuồng bạo lưu khúc chúa tể, liền cảm nhận được uy hiếp. Hắn tâm lập tức liền nắm chặt. Lúc này lưu khúc chúa tể đã có chút hối hận, hắn cảm thấy mình không phải như vậy lỗ mãng. Nếu như không lỗ mãng, hắn cảm thấy mình liền sẽ không tới hiện tại như vậy tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Nhưng là ngay trước nhiều như vậy cùng cấp bậc tồn tại trước mặt, nếu như hắn ở thời điểm này cùng Tần Nam lùi bước, như vậy thanh danh của hắn, vậy coi như toàn xong. Cho nên, lúc này hắn càng không thể lùi bước. Hắn thúc dục xúc tu, càng thêm nhanh chóng. Cái kia xoay khúc lực lượng, càng làm cho hư không sinh ra một loại biến dị cảm giác. Thượng cổ chi chủ mắt thấy Tần Nam trong tay 3 tờ HUNZ pháo, cũng cảm nhận được sợ hãi một hồi. Hắn ngay lập tức liền cảm thấy, Tần Nam trong tay phong ấn vật là một kiện chúa tể cấp bậc phong ấn vật. Hắn mặc dù là phiến thiên địa này năm đó duy nhất chúa tể, nhưng là trong tay của hắn, đồng dạng không có đẳng cấp này cái khác phong ấn vật. Hiện tại Tần Nam trong tay 3 tờ HUNZ pháo, để hắn đã ghét tị, lại sợ hãi. Thậm chí trong lòng của hắn, còn dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là Ạn Nhĩ Ẩn Tở dùng bực này 3 tờ HUNZ pháo đánh kích chính mình, sẽ là một cái dạng gì tình hình. Liên trong lòng hắn xem chừng 3 tờ HUNZ pháo huy lực lúc, một mảnh xích hồng hỏa lực từ 3 tờ HUNZ pháo bên trong bay ra, hướng phía cái kia lưu khúc chúa tể trực tiếp đánh tới. Xoay khúc hư không, ở đây hào quang màu đỏ thám hạ nháy mắt sụp đổ, từng đầu xúc tu vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Lưu khúc chúa tể điên cuồng co vào thân thể của mình. Hắn đã ý thức được không tốt, mà thu nạp thân thể tác dụng, chẳng những để mục tiêu của hắn giảm nhỏ, hơn nữa còn có thể làm cho chúng quanh hắn xoay khúc trình độ gia tăng. Nhưng là phô thiên cái địa ngọn lửa màu đỏ thắm, lại lập tức đưa nó toàn bộ bá khóa. Tinh không chi chủ mặc dù không phải 3 tờ HUNZ pháo mục tiêu, nhưng là đối mặt bực này phô thiên cái địa công kích, hắn tâm bản năng co quắp một cái. Không tự chủ, hắn đem khí thế của mình thu nạp 3 phần. Mặc dù bực này thu nạp, đối với cái kia hỏa lực công kích cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là tinh không chi chủ vẫn không tự chủ được làm như vậy. Hắn không hy vọng chính mình trở thành lưu khúc chúa tể như vậy chim đầu đàn. Một trận thê lương trong tiếng hô, điên cuồng ngọn lửa màu đỏ thắm tiêu tán, mà mọc ra vô số xúc tu lưu khúc chúa tể, lúc này thân bên trên tất cả xúc giác đều biến mất không thấy gì nữa không nói, thân thể của hắn nhăn sắc, càng là biến thành màu đỏ sẫm. Từng đạo vết rách xuất hiện tại lưu khúc chúa tể giống như viên cầu thân thể bên trên, loại kia bộ dáng nhìn qua liền tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ. Lưu khúc chúa tể phát ra một tiếng thê lương gầm rú, hắn không tiếp tục hướng phía Tần Nam nói chuyện, mà là điên giống nhau phá vỡ hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Lưu khúc chúa tể không có lưu lại bất kỳ lời nói, nhưng là thực tế bên trên biểu hiện của hắn, so bất kỳ lời nói đều muốn có tác dụng. Cơ hồ tất cả mọi người biết, lưu khúc chúa tể bị thiệt lớn, mà lại sau khi ăn xong bực này thiệt thòi lớn về sau, cái này lưu khúc chúa tể không thể không thoát đi. Lưu khúc chúa tể sợ, không chỉ là Tần Nam khả năng lần nữa đối với hắn tiến công công kích, hắn còn sợ hai chính mình những đồng bạn kia. Nếu như những đồng bạn kia đột nhiên cho nó tới một cái đánh lén, như vậy kết quả sau cùng là cái gì? Lưu khúc chúa tể dù cho không cần đầu óc nghĩ, trong lòng đều hiểu. Cho nên tại sinh mạng uy hiếp hạ, Lưu khúc chúa tể lựa chọn thoát đi. Bởi vì Lưu khúc chúa tể thoát đi tốc độ quá nhanh, cho nên rất nhiều cường giả căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Chờ Nưu Khúc chúa tể rời đi về sau, bốn phía liền trở nên một mảnh yên tĩnh. Thượng cổ chi chủ, tinh không chi chủ đều không có lên tiếng, nhưng là lúc này, thần sắc của bọn hắn bên trong lại trước lộ ra vẻ nghiêm trọng. Người công kích như vậy, uy lực xác thực bất phàm, nhưng là ngươi có thể đối phó, cũng chính là chúng ta bên trong một cái. Tinh không chi chủ tại trầm ngâm nháy mắt về sau, đột nhiên hướng phía Tần Nam nói, nếu như chúng ta liên hợp lại, đồng thời hướng ngươi công kích, ngươi cuối cùng cũng chính là để trong chúng ta một cái trọng thương, nhưng là kết quả của ngươi lại là tử vong. Hiện tại, ta cho ngươi một lần cơ hội, lập tức rời đi nơi này, không phải ngươi đem phải bị tất cả chúng ta cộng đồng công kích. Tinh không chi chủ nói đến đây, thân thể của hắn liền bắt đầu thu nhỏ, rất hiển nhiên, hắn chuẩn bị khai thác giống như Lưu Khúc chúa tể sách lược. Mà liền tại tinh không chi chủ nói chuyện mấy mắt, những như ẩn như hiện kia thân ảnh cũng bắt đầu trở nên ngưng thực, khí thế của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên hùng hồn. 13 cái chúa tể, bọn hắn liên thủ một kích, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Chương 340, vòng đi vòng lại. Mắt thấy một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ 13 cái chúa tể, Tần Nam đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Cái này 13 cái chúa tể đồng thời xuất thủ, tuyệt đối là long trời lở đất. Hắn hiện tại mặc dù lực lượng không yếu, thậm chí so với chân chính chúa tể cũng là không chút thua kém. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, hiện ở đây đợi thời điểm, chính mình ba tờ HUNZ pháo cũng có thể để một đến hai cái chúa tể thụ thương, nhưng là đem bọn hắn hết thảy đánh giết, lại làm không được. Mà 13 cái chúa tể liên hợp một kích, lại có khả năng để hắn thân tổn hại. Trong lúc nhất thời, Tần Nam đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Nhưng là để hắn như thế rời đi, để hắn từ bỏ hết thảy, hắn lại làm không được. Thời gian chân thần thần sắc rất bình thản, hắn đã đi đến cuối con đường, liền xem như 13 cái chúa tể đối với nàng đồng thời xuất thủ, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá nhìn xem đứng tại một bên, một bộ dương dương đắc ý thượng cổ chi chủ, mặt mũi của hắn bên trên lóe lên một tia kiên định. "A Nhi Hunter, mặc dù ta không biết ngươi vì sao giống như này kỳ dị thủ đoạn, nhưng là ta biết, cái này cùng phi phàm đặc tính có quan. Ta phi phàm đặc tính có thể cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một điểm, liền xem như không thể đánh giết thượng cổ chi chủ, cũng muốn vĩnh viễn trục xuất hắn." Thời gian chân thần yêu cầu, Tần Nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vốn là đối với thượng cổ chi chủ không có chút nào hảo cảm, huống chi nếu như hắn lưu ở cái thế giới này bên trên, hắn thật không hy vọng thượng cổ chi chủ có thể sống sót. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Mà liền tại Tần Nam nói ra câu nói này sát cái kia, thời gian chân thần thân thể liền im ắng sụp đổ, nương theo lấy hắn thân thể sụp đổ, một khối phi phàm đặc tính liền rơi tại Tần Nam trong tay. Cùng Lôi đỉnh chân thần đồng dạng, thời gian chân thần cũng không phải chân chính chúa tể, nhưng là hắn đã sưu tập đủ thành vì chúa tể hết thảy vật phẩm, cho nên hắn phi phàm đặc tính đồng dạng là chúa tể cấp bậc. Tại đem cái này phi phàm đặc tính nắm trong tay sát cái kia, Tần Nam liền trực tiếp đưa nó ra chỉ tại một viên đạn pháo bên trên. Cấp 10 điểm tiến hóa điểm tại cái kia đạn pháo bên trên nháy mắt, Tần Nam tâm thậm chí có chút khẩn trương, bởi vì cái này đạn pháo phẩm cấp hiện tại chỉ là hàng ngũ 2 phong ấn vật. Nếu như chịu không được cấp 10 điểm tiến hóa, như vậy kết quả sau cùng liền sẽ phi thường khó chịu. Tốt tại màu đen nhánh đạn pháo, chịu đựng lấy cấp 10 điểm tiến hóa, cái kia vốn là tràn ngập tại đạn pháo bên trên thần văn, tại tiến hóa về sau, biến mất sạch sẽ. Thế nhưng là một loại khiến người ta run sợ cảm giác, lại tràn ngập trong lòng mọi người. Tần Nam không chút do dự, đem cái này đạn pháo đặt ở ba tờ HUNZ pháo bên trong. Giờ khắc này, hai loại chúa tể cấp bậc phong ấn vật sẽ tập hợp một chỗ, uy thế lập tức biến đến vô cùng khủng bố. Làm đỉnh cấp tồn tại, tinh không chi chủ đám người đối với nguy hiểm dự báo vượt xa người bình thường, bọn hắn tại Tần Nam lần nữa đem ba tờ HUNZ pháo nhắm chuẩn sát cái kia, đều cảm nhận được chính mình sinh mạng nhận uy hiếp. "Ta lần này lực lượng hẳn là so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, các ngươi muốn hay không nếm thử một cái?" Tần Nam mắt thấy tinh không chi chủ, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Tinh không chi chủ làm vừa mới hành động người tổ chức, giờ phút này trong lòng tràn đầy do dự. Bao quát hắn tại bên trong 13 cái chúa tể, đều không phải thuộc hạ của hắn, hắn không có khả năng mạng khiến những người khác cưỡng ép xuất thủ. Mà chính hắn cưỡng ép xuất thủ, hắn lại không dám, dù sao bực này uy thế hạ, hắn không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hai kiện chúa tể cấp bậc phong ấn vật, mà lại một kiện tại sử dụng về sau, liền sẽ trực tiếp biến mất, ngươi không cảm thấy dạng này dùng, quá lãng phí sao? Một cái khuôn mặt anh tuấn, nhưng lại mọc ra ngựa thân thể chúa tể, dùng một loại đáng tiếc thanh âm hướng phía Tần Nam nói, có thể tiêu diệt các ngươi bên trong một cái đến hai cái, hẳn là coi như hồi vốn. Tần Nam không biết vị này chúa tể danh xưng, nhưng là hắn biểu hiện lại là vô cùng có lễ phép. Cái kia chúa tể lập tức không nói, Tần Nam lấy bọn hắn tính mệnh tướng uy hiếp, để bọn hắn trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nếu như nói trước đó thụ thương, còn có thể tiếp nhận, hiện tại trực tiếp chết đi, đối với những này chúa tể mà nói, bọn hắn thật là không dám. Bọn hắn đều sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, hiện ngay tại lúc này, bọn hắn cũng không muốn liều mạng. Dù sao một khi liều mạng, bọn hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều sẽ tan thành mây khói. Thượng cổ chi chủ lúc này lại có chút đổ mồ hôi, hắn cùng Tần Nam ở giữa đã không có điều hòa khả năng. Hiện tại hắn phi thường hy vọng mượn nhờ tinh không chi chủ đám người tay, đem cái này ạ nhỉ ẩn tờ cho trực tiếp đánh giết. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể an ổn. Thế nhưng là hiện tại, ạ nhỉ ẩn tờ tên ghê tởm này bình yên vô sự, mà tinh không chi chủ đám người lại chuẩn bị lùi bước, cái này hắn thấy là một kiện để hắn phi thường khó chịu sự tình. Một khi tinh không chi chủ rời đi, như vậy hắn liền muốn đơn độc đối mặt ạ nhỉ ẩn tờ. "Ạ nhỉ ẩn tờ các hạ, đã ngươi đã trở thành chỗ tể, như vậy nơi này chính là của ngươi lãnh địa, ta thôn phệ chi chủ như vậy cáo từ, hy vọng chúng ta về sau có thể trở thành hợp tác đồng bạn." Một cái nhìn qua giống như điểm sáng màu đen chúa tể, đột nhiên mở miệng nói. Cái này điểm sáng màu đen chúa tể mặc dù thân thể rất nhỏ, nhưng là hắn tại đông đảo chúa tể bên trong danh khí lại không hề yếu. Tinh không chi chủ đối với vị này thôn vệ chi chủ vẫn luôn tồn lấy một loại kiên kỵ. Hiện tại vị này thôn vệ chi chủ chủ động rời khỏi, để ở đây cái khác chúa tể cả đám đều lớn thở dài một hơi. Rốt cục có người dẫn đầu. Bọn hắn đối với lúc đầu bị bọn hắn coi là mập thịt thế giới đã không có hứng thú gì, mà là cái này mập nhục chi bên trong xương cốt quá cứng, bọn hắn gặm bất động. Nếu như bởi vì một khối mập thịt ngược lại để cho mình ném đi tính mệnh, cái kia không đáng giá. Ha ha, đã phiến tiên địa này là Ani Hunter địa bàn của ngươi, như vậy chúng ta cũng theo đó cáo tử. Không sai, Ani Hunter chúa tể, hy vọng về sau chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Về sau Ani Hunter các hạ nếu như đến bóng đen tinh vực, cũng không nên quên ta người bạn này. Một mảnh đầy nhiệt tình mời âm thanh bên trong, từng cái chúa tể nhanh chóng rời đi, liền liền tinh không chi chủ đều tại trầm ngâm nháy mắt về sau, hướng phía Tần Nam phát ra hợp tác mời, sau đó đằng không từ cái kia không gian bích lũy bên trong rời đi. Thượng cổ chi chủ cảm thấy vô cùng xấu hổ, tình hình bây giờ thực tại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ani Hunter bảo vệ phiến tiên địa này, mà bị hắn coi là minh hữu tồn tại, cả đám đều đã rời đi. Tại dưới loại tình huống này, nếu như hắn cưỡng ép lưu lại, như vậy chính là cùng Ani Hunter thành làm đối thủ. Hắn là chúa tể, nhưng là Ani Hunter trong tay phong ấn vật, thực tại là quá mức cường đại. Cho nên tại trầm ngâm ngay mắt, hắn tại tinh không chi chủ bay ra không gian bích lũy thời điểm, cũng hướng phía tinh không hàng rào bên ngoài liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, hắn không nói lời nào. Nếu là một cái kẻ thất bại, nói như vậy lại nhiều, thực tế bên trên cũng không hề có tác dụng. Cùng nó lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút rời đi. Thượng cổ chi chủ. Liên tại thượng cổ chi chủ rời đi mảnh này, hắn vốn là phải bỏ qua thiên địa lúc, hắn nghe được Tần Nam thanh âm. Đối với Tần Nam, thượng cổ chi chủ trong lòng có thể nói là tràn đầy oán hận cùng ghen ghét. Hắn không giữ được thiên địa, bị Ả Nghỉ Ẩn Tở cho bảo vệ, cái này hắn thấy chính là một loại sai lầm, một loại to lớn sai lầm. Chỉ bất quá, lúc này Ả Nghỉ Ẩn Tở trong tay có để hắn sợ hai phong ấn vật, hắn không dám lên tiếng mà thôi. Hiện tại, Ả Nghỉ Ẩn Tở đối với hắn mở miệng, hắn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười hướng phía Tần Nam nhìn lại. Thế nhưng là, liền tại hắn nhìn về phía Tần Nam ngáy mắt, một loại to lớn sợ hãi tràn ngập tại trong lòng của hắn. Loại này sợ hãi, để hắn tâm đột nhiên run rẩy lên. Không tốt, đi mau. Thượng cổ chi chủ làm vì chúa tể cấp bậc tồn tại, đối với nguy hiểm dự báo, là người bình thường khó mà so sánh. Tại ý thức đến nguy hiểm đến sát cái kia, hắn cái gì cũng không lo được, trong chốc lát liền điên cuồng chạy trốn. Đối với thượng cổ chi chủ đến nói, trong nháy mắt, hắn liền có thể rời đi ngàn vạn dặm. Thế nhưng là liền tại hắn phi thân lên sát cái kia, một mảnh khiết ánh sáng trắng mang từ Tần Nam vị trí phát ra. Cái này khiết ánh sáng trắng mang cũng chính là trong nháy mắt, liền bao phủ ngàn vạn dặm tinh vực. Trong chốc lát, ngàn vạn dặm hư không trực tiếp bị bạch quang bao vây. Chỗ tại trong bao thượng cổ chi chủ liền cảm thấy mình thân thể ầm vang sụp đổ, hắn thậm chí chưa kịp mở miệng, thần trí của hắn hết thảy đều đã hóa thành hư vô. Tử vong. Lần này là thật tử vong. Thượng cổ chi chủ một chữ cũng không kịp lưu lại, cả người liền hóa thành hư vô. Cũng liền tại hắn thân thể biến mất sát cái kia, Tần Nam liền đi tới dần dần tiêu tán giữa bạch quang, đem một khối phi phàm đặc tính bắt đến ở trong tay. Đây là thuộc về thượng cổ chi chủ phi phàm đặc tính, đồng dạng là một khối chúa tể cấp bậc phi phàm đặc tính. Tại đem cái này khối phi phàm đặc tính nắm lên ngay mắt, Tần Nam liền đem nó hóa thành chính mình điểm tiến hóa. Bất quá lần này, Tần Nam cũng không có lập tức sử dụng, mà là đứng trong hư không, lặng lặng nhìn cái kia tiêu tán bạch quang. Đối với lần thất bại này, vốn là còn chút không cam lòng tinh không chi chủ đám người, khi nhìn đến cái kia hừng hực bạch quang về sau, từng cái thần sắc đều biến vô cùng khó coi. Đối với bọn hắn mà nói, vừa mới một kích, thực tại là quá mức sợ hãi, nếu như bọn hắn chỗ tại thượng cổ chi chủ vị trí, kết cục sau cùng, chỉ sợ cũng muốn cùng thượng cổ chi chủ đồng dạng. Phiến tinh không này, lại thêm một cái không thể trêu chọc tồn tại. Tinh không chi chủ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lời nói mang theo một tia cảm khái. Không có người đáp lại hắn, nhưng là những chúa tể kia rời đi tốc độ, so với vừa mới, lập tức nhanh hơn không ít. Hư không hàng rào nhanh chóng chữa trị, toàn bộ thiên địa nhanh chóng khôi phục thành dĩ vãng chân cửu, hết thảy đều rất giống không có bất kỳ biến hóa nào. Sếp phụ trang viên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại trang viên giàn cây nho bên trên, một ngày mới, tại viên náo bên trong đến lần nữa. Rất tin khí thế 10 phần Asix làm việc nô bộc, hắn hiện tại, mặc dù càng thêm thương lão, nhưng là tinh thần lại càng ngày càng tốt. Giống như quá khứ, rất tin đúng giờ đi vào thư phòng, mặc dù thư phòng chủ nhân cũng sớm đã rời đi, nhưng là hắn hay là duy trì mỗi ngày đi thư phòng nhìn một chút quen thuộc. Hắn muốn kiểm tra thư phòng có phải hay không đã quét dọn tốt, thậm chí có đôi khi, hắn còn đối với trống rỗng thư phòng, đem trang viên hết thảy đều tốt hồi báo một lần. Bực này cách làm, cơ hồ đã trở thành hắn một loại cố chấp, một cái vẫn luôn không cải biến được cố chấp quen thuộc. Đẩy ra thư phòng môn, rất tin thấy được kéo ra màn cửa, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa, chiếu rọi tại một tấm gỗ thô ghế bành bên trên. Vẫn luôn là trống rỗng ghế bành bên trong, lúc này đang ngồi lấy một người trẻ tuổi, hắn tại rất tin đi tới sát cái kia, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Rất tin, đã lâu không gặp. Hết trọn bộ. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực.